Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, một năm sau. Theo Đại Nhật Hoàng triều trăm vạn đại quân công thành, tư thế tích chờ đại quân cũng không tiếp tục ẩn giấu. Ào ào bắt đầu phản kích, sắc bén mũi tên ùn ùn kéo đến. Trong thành cự thạch không ngừng oanh ra ngoài thành, đem nguyên bản dùng cự thuẫn ngăn trở mũi tên địch quân ào ào nổ tung. Đại Nhật Hoàng triều quân đội còn không có vọt tới bên cạnh thành liền đã số thương vong vạn. Mà lên trống không Hạng Vũ tay cầm bá vương kích trực tiếp nghiền ép bốn người. Chỉ có Võ Tàng Cung Hòa mới có thể miễn cưỡng tiếp được mấy chiêu. Còn lại Dã Mộc Điền Phu ba người đối mặt so với bọn hắn tu vi còn thấp Hạng Vũ quả thực là bị đè lên đánh, căn bản không dám chính diện cùng Hạng Vũ giao chiến. Mà tại tư thế tích đủ loại bố trí bẫy dập dưới, địch quân vọt tới Ngự Ương thành cổng thành thời điểm liền đã tổn thất mấy chục vạn. Ngay tại lúc địch quân công thành thời điểm, tư thế tích không ngừng chỉ huy thủ thành chém giết địch quân. Mà toàn bộ Ngự Ương thành đều bị từ tư thế tích quân trận bao phủ. Tất cả tướng sĩ chiến lực bằng thêm 3 phần. Từng cái anh dũng vô vị. Anh dũng giết địch. Thê lương gào thét. Điên cuồng giết hại. Nóng rực chiến tranh. Làm đến hai quân binh sĩ muốn thêm phẫn nộ. Chiến tranh càng ngày kịch liệt. Nhìn lấy phe mình chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Sơn Bản Ti âm mặt âm trầm phảng phất muốn chảy nước. Mà ở lại tổn thất mấy chục vạn chiến sĩ về sau, Sơn Bản Ti âm không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhìn lấy rút lui địch quân, tư thế tích lộ ra cười lạnh. Đúng lúc này Ngự Ương thành hai bên hoa hùng, Trình Giảo Kim phân biệt xuất lĩnh 10 vạn kỵ quân tại hai bên không ngừng bắn tên quấy rối ngăn. Chặn chính rút lui địch quân. Tư thế tích mở ra cổng thành xuất lĩnh 30 vạn đại quân liền xông ra ngoài. Sơn Bản Ti âm nhìn lấy tư thế tích vậy mà hướng ra khỏi cửa thành. Nội tâm đại hỉ lập tức xuất lĩnh đại quân một lần nữa xông về đi. Thế mà tuy nhiên Đại Nhật Hoàng triều quân đội nhiều. Nhưng là Hoa Hùng cùng Trình Giảo Kim hai cánh quấy rối, không ngừng ngăn chặn các quân đội kết hợp. Theo tư thế tích không ngừng bài binh bố trận. Quân trận không ngừng biến hóa, không ngừng tiêu hao Đại Nhật Hoàng triều quân đội. Còn lại hai thành chiến trường cũng giống nhau cùng loại. Tại Kiệt Xuất thống soái chỉ huy dưới, thắng bại đã định, các âm dương cảnh đại chiến, Đại Nhật Hoàng triều cũng đều là bị đè lên đánh. Nhanh nhất vẫn là Hạng Vũ. Theo Hạng Vũ một kích đem đầu sắt Võ Tàng Cung Hòa chảm bạo về sau, đại chiến liền đã kết thúc. Một đường truy sát Dã Mộc Điền Phu bọn họ. Mà giờ khắc này Lý Chính Chính đang đuổi giết Thiên Hoàng Từ Minh Trì. Làm Lý Chính nhìn thấy Hạng Vũ đại chiến thời điểm, trực tiếp xẹt qua chiến trường, trước hướng phía sau tìm kiếm Thiên Hoàng. Thiên Hoàng khẳng định núp ở phía sau mặt quan sát. Quả nhiên tại Ương Châu biên cảnh trong hư không, Thiên Hoàng lạnh lùng âm hiểm nhìn ba thành giao chiến. Hiển nhiên hắn hiểu được đây hết thảy đều là Thần Hoàng cùng Lý Chính kế sách. Cố ý câu dẫn bọn họ mắc lừa. Lý Chính phát hiện hắn đồng thời. Hắn cũng phát hiện Lý Chính. Lúc ấy Thiên Hoàng Từ Minh chỉ còn đầy mang cừu hận hướng giết Lý Chính. Mà ở cùng Lý Chính giao thủ về sau, đột nhiên đào tẩu, Thiên Hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy chính hướng hắn đuổi tới Lý Chính. Nguyên bản hắn coi là Lý Chính có thể cùng Thần Hoàng giao thủ. Hơn phân nửa là khoác lác. Nhưng cùng Lý Chính giao thủ về sau, phát hiện thật, bởi vì âm dương cảnh đỉnh phong hắn, bị Lý Chính một quyền đánh thành trọng thương. Thiên Hoàng cũng không tiếp tục quản phía dưới đại quân tình huống. Đối mặt Lý Chính sát ý, điên cuồng trốn hướng Đại Nhật Hoàng triều. Mà Lý Chính nhìn lên trời hoàng muốn chạy trốn về Đại Nhật Hoàng triều. Ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Hắn chính là muốn tại Đại Nhật Hoàng triều trên biên cảnh chém giết Thiên Hoàng. Lấy Thiên Hoàng Từ Minh chỉ huyết để Đại Nhật Hoàng triều người cảm nhận được hoảng sợ. Một năm sau, Đại Hiên Hoàng triều đã bình tĩnh thời gian một năm. Triều đình, Tần Vương Phủ, Trấn Quốc Phủ tam đại thế lực bây giờ yên ổn không có chuyện gì. Một năm trước, Hoàng triều đại chiến bên trong, cuối cùng lấy Đại Hiên Hoàng triều đại hoạch toàn thắng. Ương Châu biên cảnh Đại Nhật Hoàng Triều bị Tần Vương phủ tướng lãnh cùng triều đình vòng sau đại quân đem Đại Nhật Hoàng Triều tất cả đại quân tiêu diệt. Hạng Vũ Tại giải quyết Dã Mộc Điền Phu bọn họ về sau, lại chuyển hướng còn lại hai thành âm dương cảnh đại chiến. Đem tất cả đến từ Đại Nhật Hoàng Triều âm dương cảnh tôn giả đều chém giết. Trốn cũng không thoát, mà Lý Chính cố ý để Thiên Hoàng trốn về Đại Nhật Hoàng Triều. Tại Đại Nhật Hoàng Triều trên không, Thiên Hoàng mừng rỡ vạn phần nhìn lấy gần ngay trước mắt đô thành thời điểm. Lý Chính tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Trong nháy mắt vọt tới Thiên Hoàng phía trước, ngăn cản Thiên Hoàng, mà ở Đại Nhật Hoàng Triều đô thành trước mắt bao người. Sống sờ sờ đánh nổ Thiên Hoàng, nhiệt huyết tán phía dưới thành. Trong đó Đại Nhật Hoàng Triều đệ nhị cường giả âm dương cảnh đỉnh phong Hắc Trạch Minh Bạch cũng chạy đến, sau đó lại bị Lý Chính nhẹ nhõm giết chết. Mà Lý Chính tại Đại Nhật Hoàng Triều trước mặt chém giết Thiên Hoàng cùng Hắc Trạch Minh Bạch. Cái kia vô cùng vĩ ngạn đế uy thật sâu khắc ở Đại Nhật Hoàng Triều trong lòng bách tính. Kính sợ như thần, mà cái này Tĩnh Châu đại chiến Đại Di Hoàng Triều bên trong. Sau cùng Thác Bạt Khôn Bằng cũng ra sân. Sau cùng Thần Hoàng cũng để cho Thác Bạt Côn Bằng chạy trốn tới Cuồng Dã Thành. Thế mà tính cả Cuồng Dã Thành đều bị Thần Hoàng toàn bộ mạt sát. Đến tận đây hai đại Hoàng Triều Hoàng giả đều đã chết. Đại quân tổn thất nặng nề. Thực lực lùi lại 7 tầng, cũng đã không thể đối Đại Hiên Hoàng Triều sinh ra uy hiếp. Làm kết thúc chiến đấu về sau, Thần Hoàng thực hiện đối Trấn Quốc Phủ hứa hẹn, cùng Trấn Quốc Phủ cùng một chỗ giải quyết Đại Di Hoàng Triều về sau. Không có đột nhiên trở mặt, trực tiếp để Thái Tử cùng Triều Đình Đại Quân rút lui Tĩnh Châu. Mà Lý Vũ cũng bởi vì lúc trước tốn không Trấn Quốc Phủ, có chút nản lòng thoái chí. Cũng về tới triều đình, một lần nữa trèo lên trở về thái tử chi vị, mà Lạc Châu cùng Lăng Châu cũng đều trả lại Thần Hoàng. Mà lúc đó đưa tới sóng to gió lớn, đặc biệt là Lý Duyệt cùng Lý Vũ hai người. Bởi vì cộng đồng đánh lui hai đại hoàng triều, nguyên bản Đại Hiên Hoàng Triều ngưng trọng chiến tranh không khí cũng chậm lại. Tam đại thế lực đều không có lại cử động chiến tranh. An tĩnh khôi phục nguyên khí. Một năm này Tần Vương Phủ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là tất cả nhân kiệt đều đột phá tạo hóa cảnh. Trong đó Trương Cư Chính cũng đột phá âm dương cảnh. Mã Siêu, Trương Hàm, Tần Khí Tật mấy người cũng đều tại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cũng còn kém một tia cơ hội. Mà bởi vì hiện tại Tần Vương Phủ địa bàn rộng lớn, tư nguyên phong phú, tại Lý Chính các loại tư nguyên, nguồn cung cấp lính nện xuống, các loại quân đoàn đều phải đến mở rộng cùng thành lập. Chiêu mộ quân đội lúc, tinh nhuệ binh lính mới có thể tiến vào các bây giờ thống trị quân đoàn. Mà binh lính bình thường chỉ có thể tiến vào phổ thông quân đội, thủ thành hoặc là hậu cần đại quân. Dù sao về sau chủ chiến đều là các nhân kiệt thống lĩnh quân đoàn. Hạng Vũ cùng Trương Cư Chính, Tân Khí Tật, Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng, Hắc Chiêu tại Yến Châu, Ương Châu từ Trương Giác, Trình Giảo Kim Trấn Thủ, Lữ Bố, Cổ Hủ, Mã Siêu, Trương Hàm, Hoa Hùng bọn họ như cũ tại Hoang Châu, Dực Châu từ Trương Hợp, Trần Cung Trấn Thủ, mà Vũ Văn Thành Đô, từ Thế Tích, Lý Nho, Trương Liêu, Vũ Hóa Điền, Hùng Khoát Hải bọn người đi theo Lý Chính cùng một chỗ Trấn Thủ Yến Hoang Phủ. Tần Vương Phủ bên trong, Lý Chính giữa lông mày có chút sầu lo. Cùng Thần Hoàng thời gian ước định đã một năm. Trong năm đó, Tào Chính Thuần tin tức truyền đến đều là Thần Hoàng đang bế quan. Đối với Thần Hoàng ước định, Lý Chính bán tín bán nghi. Dù sao Thần Hoàng ngay lúc đó tâm tính Lý Chính là lý giải. Nhưng cũng đang nghi ngờ Thần Hoàng phải chăng cố ý cùng Lý Chính làm ước định. Cũng là mượn cơ hội để Lý Chính cho Thần Hoàng thời gian một năm. Lý Chính nhìn chỗ xa. Bây giờ các đại quân đoàn đã thành lập. Như Thần Hoàng thật là lừa gạt Lý Chính, Lý Chính cũng chẳng sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí thế bao phủ toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Tất cả âm dương cảnh tôn giả ào ào hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Kinh Thành phương hướng. Đó là chí tôn cảnh khí tức. Thần hoàng đột phá chí tôn cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.